Mệt mỏi, nhưng anh yêu em. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Phần nhân vật chính, cô, Triệu Tâm Tâm, cô gái xinh đẹp, thông minh và có chút tài ba. Hiện là nhà văn viết truyện cho một tòa soạn. Hắn, Vương Dịch Thiên, anh chàng lạnh lùng ít nói, nhưng vô cùng thông minh. Hiện là chủ tịch tập đoàn Vương Thị nổi tiếng. Vương Tiểu Mạn, cô gái yêu đời, xinh đẹp và có chút cứng đầu. Thư ký của anh, em gái của hắn và cũng là bạn thân của nó. Anh, Hà Gia Ngôn, anh chàng đẹp trai, thông minh và kiên nhẫn, hiện tại là tổng tài của Vương Thị và là bạn thân của hắn. Phần nhân vật phụ, Hồ Diên Mai, bạn gái cũ của hắn, giả tạo nhưng thông minh, xinh đẹp và hoàn hảo. Lý Thiên Phong, bạn của nó, ôn nhu, hiền lành, yêu nó từ lâu. Những nhân vật khác tác giả sẽ giới thiệu sau nha. Cách chương.